Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, chương 142. Nội dung cốt truyện bắt đầu. Tiến về kinh thành trên đường. Từ từ cát vàng con đường. Hai bên trắng xâm thi cốt nói cái này loạn thế gian khổ. Một bụi tái đi, một thân đeo kiếm hộp, mặt mũi tràn đầy lạc má. Một thân lưng vào vỏ thanh kiếm, trầm ổn mà bình tĩnh. Cái này hai nam tử, kết bạn mà đi, hướng phía kinh thành mà đi. Xích Hà huynh, kinh thành, cũng sắp đến a. Nam tử áo trắng kia không có quay đầu, thản nhiên nói, ánh mắt lại là nhìn xem bốn phía. Nơi này hoang vu, thậm chí xa so với lúc trước Nhiếp gia thôn, càng tới kinh khủng. Đúng vậy a, nhanh đến, phía trước trong trăm dặm chỗ có làm thôn. Sau đó, không đến trăm dặm, chính là kinh thành. Yến Xích Hà trong ánh mắt mang theo một tia khổ cười. Dưới chân thiên tử, nơi này thê lương, nhưng còn xa so ở ngoài ngàn dặm Thanh Hà huyện. Yêu nghiệt làm liền, dịch tả triều cương, thiên tử nọ, chẳng lẽ liền không có con mắt, không nhìn thấy cái này thê thảm thế gian không thành. Khi thật là phúng hành thích. Bất quá, nghĩ tới đây, Yến Xích Hà tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia bình tĩnh. Ánh mắt lại tĩnh mịch Vệ Tử Thanh. Trong lòng thiểm hiện một vòng hào tình tráng trí. Bình định cái này loạn thế giang sơn. Hắn, có cái này khí phách. Vì thiên hạ thương sinh có can đảm xung phong đi đầu. Như vậy hắn, lại vì sao không thể liều mình bồi quân tử. Càng quan trọng là, cái này không phải mình cho tới nay tiếc nuối sao. Nếu không lại há hội khám phá cái này hồng trần. Khi một cái kia cả ngày lấy yêu ta làm bạn Yến Xích Hà. Đi thôi. Trước đuổi tới phụ cận cái này thành trấn rồi nói sau. Vệ Tử Thanh cảm nhận được Yến Xích Hà ánh mắt. Ánh mắt không hề bận tâm thản nhiên nói. Yến Xích Hà đang suy nghĩ gì? Có lẽ hắn hiểu được. Chỉ là thiên hạ, thương sinh. Mình có lẽ là vì cái này chút. Nhưng càng nhiều là, lại là vì Nhiếp Tiểu Thiến. Cho nên đối với Yến Xích Hà sùng bái, Vệ Tử Thanh thẹn trong lòng. Hai người tiếp tục hành tẩu. Thế nhưng là không bao lâu, lại bị một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm hấp dẫn lực chú ý. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước hai nam tử đang từ mặt khác một cái lối nhỏ đi tới. Một thanh một bụi hai người. Màu xám, nhìn có chút trẻ tuổi, nhưng có vẻ hơi chật vật. Trên đầu càng là mang theo một chút bụi đất cùng cỏ dại. Thật giống như vừa từ dưới đất bò dậy đồng dạng. Mà màu xanh, nhìn có chút lão thành. Giữ lại một đôi râu dài. Chỉ là giờ phút này, nam tử mặc áo xanh này lại không ngừng hướng lấy cái kia màu xám nam tử nói xin lỗi lấy. Khắp khuôn mặt là áy náy thần sắc. Trong lúc mơ hồ, loáng thoáng có thể nghe được. Tựa như là nam tử mặc áo xanh này trộm cái này áo xám nam tử ngựa. Vệ Tử Thanh mắt nhìn nam tử mặc áo xanh kia thân hình. Có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Vừa định cùng Yến Xích Hà tiếp tục đi đường. Nam tử mặc áo xanh kia vậy tại cái này xem xét thấy được Vệ Tử Thanh cứng nhắc. Có chút ngẩn ra. Trên mặt lại là vui mừng. Cấp tốc chạy đến Vệ Tử Thanh bên người. Càng là kích động nói, đại hiệp, không nghĩ tới tiểu sinh vậy mà tại nơi này nhìn thấy ngươi. Ngươi là, nhìn vẻ mặt kích động nam tử mặc áo xanh, Vệ Tử Thanh cau mày, thân hình này không ngừng quen thuộc, thanh âm này còn có chút quen thuộc. Ta, nam tử mặc áo xanh ngẩn ra, lập tức nhớ ra cái gì đó, trên mặt xấu hổ cười nói, là, ta cái này dâu ria. Một năm đều không phá. Như vậy trường, trách không được đại hiệp không biết tiểu sinh. Tiểu sinh là Ninh Thái Thần a. Ninh Thái Thần có chút kích động. Có thể không kích động sao? Một năm trước tại cái kia Quách Bắc huyện ngoại ô cỏ dưới đình. Cái này đại hiệp lời nói. Đây chính là tương đương chuẩn. Mình đi, thật đúng là không thu được tiền. Hỏi thăm đường người gần nhất nhưng có ngủ ngoài trời địa phương. Từng cái sắc mặt đại biến, nói lan nhược tự có, như là dựa theo dĩ vãng mình tính cách, tuyệt đối sẽ đi lan nhược tự đặt chân. Nhưng là bởi vì Vệ Tử Thanh duyên cớ, hắn nhưng là phi thường rõ ràng nhớ kỹ. Cái này đại hiệp nói qua, Lan Nhược tự có quỷ, cẩn thận sau khi nghe ngóng, còn thật là như thế. Lúc ấy dọa đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này vệ đại hiệp, thế nhưng là cứu mình một mạng a. Cứ việc, cứu mình mệnh về sau, mình cái này thời gian một năm, trôi qua tương đương thê thảm, nhưng là mình vậy phải thật tốt tạ ơn người ta một phen. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, làm sao vậy không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này Ninh Thái Thần. Không có bên trên Lan Nhược tự hắn, giờ phút này không phải hẳn là hội lão gia sao? Tại sao lại ở chỗ này? Không đúng, nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh mắt nhìn Ninh Thái Thần hiện tại cái này một bộ tang thương cách ăn mặc. Cái kia chòm râu dài, đang nhìn nhìn cái kia đang tại phía sau hắn, bốn mắt chỉ lên trời, một mặt rất khó chịu áo xám nam tử, giống như minh bạch thứ gì. Nguyên tắc bên trong, Ninh Thái Thần về đến quê nhà, lại bị nha sai ngộ nhận là tội phạm truy nã, bắt vào nhà tù, nhốt ròng rã một năm, cuối cùng mới tại Thông Thiên Bác học sĩ Gia Cát Ngọa Long trợ giúp dưới, miễn trừ khi cái kia kẻ chết thay. Sau khi đi ra, càng là lầm kỵ Côn Luân thuật sĩ, chi thu nhất diệp ngựa, khiến cho hắn một đường đuổi theo. Xem ra, cái này áo xám nam tử, liền là cái kia chi thu nhất diệp. Như vậy thì nói là, cái này thiến nữ u hồn bộ hai nội dung cốt truyện. Vậy bắt đầu sao? Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười nhìn xem Ninh Thái Thần nói. Nguyên lai là ngươi thư sinh này. Xem ra, một năm này, người sống cũng không hề như ý a. Vệ tiểu đệ, người quen, Yến Xích Hà ở một bên mở miệng nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Đoạn đường này đi bên trên, lại còn có thể gặp được Vệ Tử Thanh người quen. Khi thật là không dễ dàng. Ân, năm đó bên trên Lan Nhược tự gặp được một người thư sinh. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, cũng không cùng Yến Xích Hà giải thích quá nhiều. Ninh Thái Thần sắc mặt hiện khổ hướng phía Yến Xích Hà gật đầu ra hiệu xuống. Lại là hướng phía Vệ Tử Thanh một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể một năm này tao. Ngộ, nghe được Vệ Tử Thanh trong lòng có phần hơi xúc động. Còn thật không có sai. Đây hết thảy, còn thật là dựa theo nội dung cốt truyện tại đi. Tốt, hết thảy đều đi qua. Phúc họa tương tích, một năm gặp trắc trở, đổi lấy. Chắc chắn là đại hỷ, đây cũng là đối ngươi lịch luyện. Vệ Tử Thanh cười vỗ vỗ Ninh Thái Thần bả vai cười nói. Yến Xích Hà, chi thu nhất diệp, càng hoặc là thường nhân đều hội coi là cái này Vệ Tử Thanh chỉ là đơn thuần an ủi cái này Ninh Thái Thần thôi. Thế nhưng là cái này Ninh Thái Thần ánh mắt lại là sáng lên. Phải biết cái này vệ đại hiệp nhưng thần bí, lần trước tiên đoán đều chuẩn, chẳng lẽ lần này mình thật muốn đại hỷ không thành. Lập tức liền gấp giọng hỏi. Đại hiệp, ngươi nói là, ta có chuyện tốt gần. Đó là cái gì chuyện tốt? Vệ Tử Thanh cười cười không nói lời nào. Lại là tướng ánh mắt nhìn về phía chi thu nhất diệp. Nguyên tắc bên trong đây chính là một cái tương đương có nghĩa khí nam tử. Vì cứu Ninh Thái Thần bọn người, cam nguyện đoạn hậu, bị pháp trượng quốc sư bắt. Càng là vì cùng Yến Xích Hà chém giết cái kia pháp trượng quốc sư. Vẫn lạc nơi đó, đối với hắn, Vệ Tử Thanh xem như rất có hảo cảm. Dù sao, đầu năm nay, người tốt, khi thật là hiếm thấy. Người nhìn ta làm gì? Ta cho người biết, tiểu tử này trộm ta ngựa, hại ta dưới đất đuổi nửa ngày. Bất kể như thế nào, ta là không hội cứ như vậy tha thứ hắn. Chi thu nhất diệp nhếch miệng. Một mặt khó chịu, nhưng là nhìn lấy Vệ Tử Thanh, lại có chút cảnh giác. Người này ánh mắt, để hắn cảm thấy, mình giống như tại ánh mắt của hắn dưới. Ngay cả một điểm bí mật, cũng bị nhìn thấu đồng dạng. Chi thu nhất diệp, danh tự này cũng không tệ. Vệ Tử Thanh không nhìn thẳng cái này chi thu nhất diệp lời nói. Ngược lại là cười nói, ngươi là Côn Luân thuật sĩ. Nói như vậy, kể bên này. Có quỷ, không sai, ta là Côn Luân, chi thu nhất diệp đắc ý nhẹ gật đầu. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, sắc mặt lại là biến đổi. Làm sao ngươi biết ta là Côn Luân thuật sĩ? Người đến cùng là ai? Không chỉ là hắn, liền ngay cả Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Vệ Tử Thanh. Cái này Chi Thu Nhất Diệp, giống như không có nói qua hắn là Côn Luân thuật sĩ a. Cái này Vệ tiểu đệ, Vệ đại hiệp, là làm thế nào biết? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.